Hệ thống cực phẩm, chương 114, góc truyện audio.com. Chút nữa là ngươi muốn hại chết mình rồi tại sao? Cậu ta thực sự có thể sẽ giết ngươi cùng ta ngay lúc đó nhưng tại sao chứ? Yasuo đâu có ý muốn hại tôi đâu. Vì ngươi đã đúng khi nói ra sự thật nếu lúc đó. Chỉ cần che giấu nó sẽ thể hiện rằng ngươi chỉ muốn lợi dụng hắn thì có lẽ. Bây giờ chúng ta đã chết rồi vậy còn bây giờ? Bây giờ sao? Dường như cậu ta lại trở về con người hiền lành. Đúng là rất thú vị gần giống như ta và ngươi. Chỉ là cậu ta kiềm chế được bản thân mình cũng có thể thích ngươi rồi chăng Mocha? Mocha, sao vậy cậu đi với mình? Mocha kéo hắn đi tới một chỗ khá vắng vẻ thực sự cậu muốn giết mình. Yasuo Mocha nói ra. Hắn khẽ giật mình nhìn cô như rất mong chờ vào câu trả lời thật lòng của hắn đã từng hắn cũng gật đầu trả lời vì sao chứ? Hay vì mình là vampire? Mocha như gắt gỏng hắn lắc đầu. Mình không quan tâm cậu là thứ gì chăng nữa? Nhưng thực sự, nếu cậu chỉ có suy nghĩ muốn lợi dụng, thì có lẽ tôi sẽ giết cậu. Nhưng chính cậu lại làm tôi thay đổi là gì chứ? Mocha hỏi hắn cậu là vampire. Biết rõ mà thực sự thì tôi là người chỉ là với tôi thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Kể cả là yêu quái thì cũng có tốt và xấu. Không thể đánh đồng với nhau ngay trong chính loài người cũng có những con quỷ trong lốt con người đó thôi nên cứ sống thật với bản thân. Là được rồi hắn nói xong thì Mocha liền ôm lấy hắn khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn làm cô rung động. Thực sự rung động mãnh liệt, nếu đã là vampire. Cậu có thể lấy máu của tôi mỗi ngày nhưng mà yên tâm đi. Đến lúc không chịu nổi nữa thì tôi sẽ nói cảm ơn. Yasuo Mocha cũng khẽ cắn vào cổ hắn một cái nhìn khuôn mặt của cô dễ thương chẳng khác người thường là bao chúng ta đi thôi. Sáng hôm sau, ê thằng nhóc, hắn cũng không có chú ý lắm liền bị thằng sai dâu tóm vào cổ áo đập vào tường nghe nói hôm qua mày đi chơi suốt với Mocha Acacia. Thật không thể tha thứ được rốt cuộc, thì mày là cái giống gì hả một thằng như mày chưa đủ trình để biết đâu sai dâu à tay hắn dần bóp lấy cổ tay đang giữ lấy mình kia thằng này cũng hốt nhưng. Vẫn cố thị uy, một tay hóa quái vật đấm vỡ bức tường phía sau hắn. Sau đó liền thả hắn ra rồi nói như vẻ ta đây mạnh lắm vậy muốn sống thì đừng có đến gần Mocha. Nếu không... Mày sẽ chết sớm hơn đấy nói xong thì thằng này xỏ tay túi quần rời đi mà không nhìn lại hắn. Chạy cũng lẹ thật hắn thầm chửi cũng vừa lúc Mocha đến sao vậy Yasuo. Không có gì, chỉ là luyện tập thôi Mocha lại tiếp tục ôm lấy một tay hắn rồi rời đi có phải yêu quái. Rất ghét con người không hắn đột nhiên hỏi. Mocha cũng gật đầu, chính cậu cũng vậy, Mocha lại tiếp tục gật đầu. Trước đây, mình từng học ở một trường con người, nhưng họ lại không tin rằng có yêu quái tồn tại, nên mình cảm thấy như chính mình không tồn tại trong thế giới của họ vậy mình ghét họ nhưng cậu thì khác. Yasuo, vì cậu cũng nói rằng, mọi chuyện đều có thể xảy ra đúng không hắn gật đầu lại nhìn Mocha. Nhìn Mocha như hơi đỏ mặt, hai mắt nhắm hờ, hắn cũng khẽ kéo đầu Mocha lại, để cô... Cắn vào cổ mình nhìn vết thương lành đi nhanh chóng khiến Mocha cũng hơi ngạc nhiên rốt của cậu có phải người không thế hắn cũng chỉ nhìn cô mỉm cười. Đó, có lẽ khác biệt chỗ đó ồ Mocha Acacia, em chỉ có một mình thôi sao vậy hãy để tôi an ủi giúp em sai dâu nhìn thấy Mocha đi một mình thì lăm le đi đến. Bản mặt dâm dê đê tiện hiện ra thấy rõ, hắn nhìn Mocha mà liếm mép như sắp ăn thịt cô vậy không? Không cần, cũng đừng lại đây, Mocha sợ hãi sai dâu mỗi bước tiến lại gần thì dần dần hóa hình thành yêu quái. Nhìn như Chandle, có điều ít lông hơn thôi cái lưỡi dài thè lè ra ngoài. Mang theo cả nước miếng kinh tởm gần như chạm vào má cô. Xoẹt, á một đường kiếm khí bay đến, cắt đứt cái lưỡi kia khiến thằng này vô cùng đau đớn. Nó lấy tay đập văng về phía Mocha hự, Yasuo. Chỉ là lúc hắn khuỵu xuống lỡ tay kéo xuống chiếc thập tự giá của Mocha một luồng yêu khí mạnh mẽ bùng phát lên trong Mocha tóc cô cũng chuyển sang màu trắng. Bạc, răng nanh cũng dài ra đôi chút, cả người tỏa ra yêu khí ép người. Nhìn Mocha lúc này ma mị hơn, lạnh lùng, đáng sợ hơn không rõ có phải truyền nhân của Saitama không mà chỉ một sút đập cục sai dâu nhanh chóng Mocha quay lại chỗ hắn. Cảm ơn cậu nhiều, nhìn tôi có vẻ đáng sợ hơn chứ không có gì, mà tôi cũng cảm thấy như thường, nhìn bây giờ có vẻ Mocha mạnh mẽ hơn thôi. Chẳng khác biệt nhau là mấy, hắn tỉnh bơ nhìn Mocha, vậy sao cậu, máu của cậu thực sự rất ngon đấy. Mocha cầm lấy chiếc thập tự rồi tự lắp lại. Mocha đổ người về phía hắn, Yasuo đỡ lấy cô, khẽ để môi cô chạm vào cổ mình, như bản năng của vampire vậy. Mocha tự cắn lấy, hút lấy máu từ hắn. Mocha đứng thẳng lại nhìn hắn như sau khi trải qua một giấc ngủ vậy. Việc đầu tiên nhìn thấy hắn là Mocha ôm chặt lấy Yasuo như sợ hắn. Có chuyện gì vậy Mocha? Chúng ta đi thôi, hắn lên tiếng đánh động cô nàng khiến Mocha đỏ mặt rồi cũng ôm lấy một tay hắn cùng bước đi. Ôi cô ấy mới đẹp đẽ làm sao? Người xinh đẹp nhất học viện. Mocha Akashiya chào buổi sáng hỡi nữ thần của tôi. Mocha đúng là có ảnh hưởng không nhỏ đến đám nam sinh này rồi. Bọn này thì nhiệt liệt chào đón cô, còn căm thù thằng nào đi cùng cô mà đéo phải chúng nó vậy, nên ngoài bùi ngùi xúc động tự giúp nhau hạnh phúc thì chẳng còn làm gì hơn là nhìn hai người Yasuo cùng Mocha đi với nhau. Sai dâu còn bị đập sưng mỏ thì thằng nào dám chọc, tuy không phải hắn ra tay nhưng vậy cũng kệ. Dù sao hắn mà ra tay thì còn thảm hơn, mỗi lần Mocha gặp hắn thì hắn đều cho cô nàng hút máu của mình, hút đến nghiện máu hắn như nghiện đập đá hút cần. Đốt cỏ mà chỉ biết thầm kêu vampire, mà không hút máu thì hút sinh tố à. Và cũng có người mê hắn như người nghiện mê thuốc phiện vậy, chẳng ai khác là cô nàng Kuruno Kurumu. Có điều là cô nàng này mê hoặc hắn mê mệt mà không được à, hắn cứ đứng như đầu gỗ luôn. Mê nữa mê mãi cũng chẳng nhằm nhò gì với hắn cả. Nhưng hắn cũng chấp nhận cô dưới danh nghĩa bạn bè, khiến Kurumu sung sướng còn hơn làm người yêu hắn vậy. Cứ thế chà thẳng ngực mình vào mặt hắn, hắn thì không sao nhưng Mocha lại là người nhìn thấy cái cảnh trẻ con cấm quay này, lão quái xế thì vừa đi qua lầm. Bẩm như một con ma đủ chưa Kurumu? Vậy được rồi, tạm biệt cậu Yasuo. Nói xong Kurumu cũng rời đi. Hắn thì vẫn luyện tập cái kỹ thuật của mình, những chỗ vắng người à vắng yêu quái, các kỹ năng lẫn những phép thuật cơ bản nhưng cần thiết đều được lựa chọn rèn luyện làm căn cơ cần thiết. Mocha thì lại suy nghĩ một cách khác, người đó quan hệ gì với Yasuo nhỉ? Cứ tự nhiên như vậy, giống như người yêu, còn mình thì ở gần chủ yếu như chỉ thỏa mãn bữa ăn vậy. Mocha quên rằng chính mình cùng hắn còn thân thiết hơn vậy này. Chú ý bản thân cô chút đi, cô người nhắm vào cô đó, âm thanh như vang lên trong đầu Mocha. Cô nhìn xuống cây thập tự rồi quan sát xung quanh. Cách chương.